Thiên đạo đồ thư quán, chương 2090, sửa chữa công pháp 2. Khóc chuyện audio.com. Nói cách khác, đối phương không chỉ thông qua đại trận, còn nhìn rõ bản chất của trận pháp, khó trách qua hơn 10 phút đồng hồ. Xem ra, đối phương không phải là đối kháng tâm ma, mà là tìm thiếu sót cùng vấn đề của trận pháp. Thời gian ngắn như vậy, tìm ra nhiều như vậy. Nhãn lực không khỏi quá tốt đi, có thể có phương pháp giải quyết không? Đã không dám xem thường, lão giả cẩn thận từng ly từng tí hỏi, muốn triệt để giải quyết, rất khó, coi như là ta cũng không có khả năng làm được, nhưng mà để nó hơi chút tăng lên uy lực vẫn có thể. Chỉ cần trong đó tăng thêm một cái huyễn trận, để người bị khảo hạch không có phát hiện vấn đề, liền lâm vào ảo cảnh. Sau đó lại dẫn phát tâm ma, uy lực sẽ gia tăng không ít. Suy nghĩ một chút, ngón tay của Trương Huyền ở trên không trung điểm một chút. Chân khí biến ảo thành một đồ án, giống gian phòng lúc trước như đúc. Bốn phía gian phòng lập tức xuất hiện mấy trăm quang điểm. Thủ đoạn hư không thành tượng của thư họa sư. Ở những điểm sáng này bố trí một cái huyễn trận, hai đại trận pháp dung hợp, uy lực liền không bình thường. Trương Huyền giải thích, hắn lý giải trận pháp sớm đã đạt đến thất tinh đỉnh phong. Thậm chí có thể so với bát tinh sơ kỳ, lại trải qua Khâu Ngô cung. Tuy dung hợp trận pháp phức tạp, nhưng với hắn mà nói, không tính quá khó khăn. Huống chi, chỉ là tăng lên một phần uy lực cho tâm ma đại trận. Lại không đề thăng quá nhiều. Cái này, có thể bố trí ra tâm ma đại trận. Vị lão giả này lý giải trận pháp cũng cực kỳ cao thâm. Xem một lát, thân thể chấn động, tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Trận pháp trước mắt này, tuy thiên mã hành không, không bám vào một khuôn mẫu, lại vừa vặn có thể đền bù rất nhiều lỗ thủng của tâm ma đại trận. Khiến uy lực của nó gia tăng thật lớn. Thụ giáo, lão giả thật lòng khâm phục. Chấm, lúc trước hoài nghi, chẳng những tan thành mây khói, còn bội phục đầu dạp xuống đất, thanh niên trước mắt này, tuổi không lớn, nhưng lý giải trận pháp còn cao minh hơn hắn, mấu chốt nhất là, tâm cảnh mạnh mẽ, tâm ma đại trận cũng không thể ảnh hưởng, thật không nghĩ tới, trong đời sau lại có thể xuất hiện thiên tài lợi hại như thế. Không cần khách khí, Trương Huyền khoát tay áo. Hắn chẳng qua là cảm thấy đại trận này không ra hồn. Thuận miệng nói, đối phương thừa nhận, cũng không cần phải đúng lý không tha người. Cái này là bí tịch lưu ly luyện tâm kinh, coi như ngươi không có hứng thú. Nếu như thông qua được, dựa theo ước định cũng phải cho ngươi. Ngón tay lão giả điểm một chút, trước mắt hào quang lập lòe. Một quyển công pháp bí tịch xuất hiện ở trước mắt, nhìn thoáng qua. Trương Huyền ghi vào trong đầu, sau đó nhíu mày, bộ công pháp này, đối với tâm cảnh yêu cầu cực cao a. Tâm pháp trước mắt đối với tâm cảnh yêu cầu cực cao. Chỉ có đạt tới trình độ nhất định mới có thể tu luyện. Nếu không chẳng những luyện không thành, còn sẽ đưa tới tâm ma, cuối cùng dẫn đến tu vi rớt xuống rất nhiều, thậm chí còn sẽ tinh thần thác loạn. Biến thành tên điên, người có thể có tâm cảnh cao như vậy. Bản thân vốn ít, khó trách truyền thụ công pháp còn cần khảo hạch. Muốn học tập, chỉ có đủ thực lực. Nếu không tiết lộ ra ngoài, chẳng những không thể tiến bộ, còn sẽ hại người. Đúng, lão giả gật đầu, công pháp yêu cầu tâm cảnh cao như vậy. Rất khó phổ cập, như vậy đi, ta giúp người sửa chữa thoáng cái. Để người bình thường cũng có thể thuận lợi tu luyện. Ngươi xem coi thế nào, trầm tư thoáng cái, Trương Huyền nói, đổi lại công pháp khác, coi như là hắn cũng bất lực, nhưng cái này bất đồng, cái gọi là lưu ly luyện tâm quyết, kỳ thật chính là tu luyện nguyên thần cùng linh hồn như lưu ly. Phòng ánh sáng long lanh, cùng khải linh sự ôn nhuận nguyên thần có hiệu quả như nhau. Thời điểm trầm tư, pháp quyết này cùng rất nhiều công pháp của khải linh sư dung hợp chung một chỗ. Mặc dù không có hình thành thiên đạo công pháp, nhưng cũng phá vỡ giới hạn chỉ có cường giả mới có thể tu luyện. Coi như là đền bù thiếu sót lớn nhất, người bình thường cũng có thể luyện. Lão giả cứng đờ, năm đó vì đạt được môn công pháp này, hắn chịu nhiều đau khổ, mục đích chỉ là vì để chiến sư tăng lên sức chiến đấu. Đáng tiếc, công pháp quá mức rườm rà, chỉ có thể khiến người tâm cảnh cực cao tu luyện, vẫn cảm thấy vô cùng tiếc nuối, nhưng cũng không có cách nào. Nếu quả thật người bình thường cũng có thể tu luyện, như vậy thực lực của toàn bộ chiến sư đường, nhất định sẽ lần nữa tăng lên một mảng lớn. Nhân tộc an toàn, cũng tất nhiên sâu sắc bảo đảm. Bộ công pháp này, thiếu sót lớn nhất chính là trong quá trình tu luyện, sẽ xuất hiện đủ loại dụ hoặc, định lực kém một chút, không có khả năng ngăn cản, từ đó làm cho cánh cửa phải đề cao. Kỳ thật điểm ấy, muốn giải quyết vô cùng dễ dàng. Vừa rồi ta xem một lần, đã sửa chữa hoàn tất. Trương Huyền nhẹ gật đầu. Sửa chữa hoàn tất, ngươi chỉ nhìn thoáng qua liền sửa chữa xong. Còn tưởng rằng đối phương nói sửa chữa, khả năng cần mấy năm, thậm chí mấy chục năm, trăm năm, không nghĩ tới, từ lúc mình đưa ra công pháp đến bây giờ. Không đến nửa phút, đối phương không chỉ xem hết, còn sửa chữa xong, toàn thân lão giả rung động lắc lư. Trên mặt tràn đầy không thể tin được, vì có thể khiến người bình thường tu luyện, khi còn sống. Hắn cũng hao tốn vô số tâm huyết, cũng không có thành công. Vị trước mắt này chỉ nhìn lướt qua, đổi lại người khác ngay cả nội dung công pháp cũng không có nhìn rõ ràng. Liền sửa chữa xong, coi như là khổng sư lúc trước, cũng chưa chắc có loại năng lực này à. Ân, mỉm cười, Trương Huyền nhìn lại, khuôn mặt tràn đầy hòa ái. Như thế nào, ngươi muốn xem mà nói, hiện tại ta có thể viết một phần cho ngươi. Cách chương.